Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, sợ hãi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ở tờ giấy nhỏ trên viết xuống đại khái đồ muốn mua. Cư An liền thu thập một chút, mang Võ Tòng cùng Teddy hai tên, đến kho hàng, đem Võ Tòng cùng Teddy đi kế bên người lái chỗ ngồi một thả. Mở mình GMC đi trấn trên tiến hành mua sắm nhiều. Không chỉ muốn mua chút lễ tạ ơn ăn đồ, còn phải cho mình đưa thêm chút qua đông quần áo cái gì. Quang muốn dựa vào mình mang quần áo xem ra là không có cách nào ở Montana vượt qua cái này ngay. Đông, đến siêu thị bãi đậu xe, phát hiện rất nhiều người đều ở đây mua ăn Tết đồ. Khắp nơi đều là xe. Lái xe tìm một hồi mới tìm được cái địa phương ngừng lại. Đem hai bên cửa kính xe mỗi người lưu một cái khe nhỏ. Tránh cho Teddy cùng Võ Tòng hai tên ngây ngô ở trong xe buồn bực. Cư An liền xuống xe. Đóng lại cửa xe. Chuẩn bị đi siêu thị mua sắm nhiều một phen. Mới vừa xuống xe chưa đi bao xa. Liền nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Hey, An. Một chuyển mặt liền thấy đang từ xe chỗ tài xế ở trên xuống đi Na hướng tự chỉ huy bắt tay. Cư An liền cười lên tiếng chào nói. Hey, Dina thật lâu không gặp à. Không nghĩ đến ở nơi này đụng phải ngươi. Lời còn chưa nói hết. Gina đầu nhỏ liền từ trên cửa sổ xe đưa ra ngoài. Hướng về phía Cư An cười nói. Hey, An, thật là đúng dịp à. Cư An vội vàng lại cùng cái này phá phách cô nương lên tiếng chào hỏi miệng sau đó liền thấy được. Dina nhảy xuống xe tử. Hướng về phía Cư An cùng Dina nói. Hai người các ngươi đi siêu thị đi. Ta ngày hôm nay nhưng mà có hẹn đâu. Đuổi thời gian cũng không cùng các ngươi trò chuyện. Đúng rồi. An vừa vặn. Cùng Dina mua xong liền đồ. Rồi mời ngươi thuận đường đưa Dina trở về đi thôi. Dù sao nhìn như ngươi cũng thanh nhàn. Vừa nghe Dina vừa nói như vậy. Cư An đầu tiên là gật đầu một cái bày tỏ cùng sẽ tự mình sẽ đưa Dina trở về. Tiếp liền đánh giá Lily. Jin A tóc chú tâm biên cái tóc đuôi sam. Cũng vẽ một đồ trang sức trang nhã. Giày ống cao màu nâu ngựa nhỏ ngoa. Bó sát người quần jean. Ở phối hợp một món màu nâu ngắn đánh áo choàng dài. Hoa khăn lụa đúng là tỏ ra rất đẹp. Nhìn Cư An đang nhìn mình. Dina xoay một vòng hỏi. An như thế nào? Ngoặc kép, Cư An vội vàng giơ ngón tay cái lên. Khích lệ nói. Tốt cực kỳ. Tên tiểu tử kia là một người may mắn. Đang dùng người Trung Quốc chúng ta một câu nói. Đó chính là đẹp lật. Đi theo liền đáp lời Jin A yêu cầu đem đẹp lật câu này. Dạy mấy lần, cho đến học được. Mới vui vẻ lần nữa nhảy lên xe đánh lửa lái xe rời đi. Dina nhìn Jin A hình bóng cười nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Hôm nay là Dina lần đầu tiên cùng chú bé này ước hẹn. Bé trai ở đông bộ lên đại học. Chris mình cũng cùng bạn trai đi ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là để cho ta đưa nàng tới. Ngồi ở trong xe hỏi ta một đường có xinh đẹp hay không. Vậy xem ra Dina thật sự là tương đối thích cái đó bé trai. Chúc cái đó bé trai may mắn. Gặp phải cái này quỷ cơ trí sau này nhưng có nhức đầu ngươi đâu tại sao không có cùng bạn trai cư. An cười nói. Hơn nửa năm trước lui tới qua một người bạn trai. Không mấy ngày liền chia tay đối với những cái kia khen khen kỳ đàm tiểu tử không có hứng thú gì. Đúng rồi. Ngươi cùng Jasmine thế nào? Lễ tạ ơn nàng có trở về hay không tới? Dina cùng Cư An vừa đi vừa ôn. Cư An lắc đầu một cái nói. Nàng kỳ nghỉ rất ngắn nghe nói đoàn làm phim đang đuổi thời gian. Nàng năm nay lễ tạ ơn liền không trở lại. Dina cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Đúng rồi ngươi ngày hôm nay chuẩn bị mua chút gì? Nghe Dina hỏi lên như vậy. Cư An từ trong túi móc ra mình tờ giấy nhỏ cho Dina nhìn xuống. Cũng hàng ở nơi này phía trên. Nếu như thiếu chút gì mà nói. Ta còn nghĩ hỏi một chút nhân viên tiệm. Dina nhìn xem trên tay tờ giấy nhỏ. Cười đem nó trả lại cho Cư An. Thật đúng là không ít thứ bất quá ngươi ngày hôm nay may mắn. Nếu như ngươi muốn mua cái gì lễ tạ ơn đồ. Hỏi ta đi. ta cũng là tới mua chút quà vặt cái gì. Nhà các ngươi gà tây cái gì đã mua? Cự An kỳ quái hỏi. Ha ha, ngươi quên nhà chúng ta là mở nông trường. Trong nhà nuôi một ít gà tây không cần mua. Hàng năm lễ tạ ơn cũng không cần những thứ này, cùng sang năm thời điểm ngươi mục trường cũng nuôi một ít đi. Trừ trấn trên cư dân, có mấy cái nông mục chàng chủ tới mua gà tây, cũng chính là ngươi đặc thù một chút. Dina nhìn Cư An cười nói, muốn nghĩ cũng phải, chỉ có mình cái này gà mờ mục trường chủ mới có thể suy nghĩ siêu thị mua gà tây. Hai người vào siêu thị, Cư An liền đẩy một cái mua đồ mưu. Dina từ bên cạnh nhắc tới cái giỏ nhỏ, sau đó bỏ vào xe mua đồ ở trên liền cùng nhau vào siêu thị. Cùng chỉ trong chốc lát, Dina liền đem mình quà vặt mua xong. Hai người liền bắt đầu mua khởi Cư An hàng hóa tới. Đến đóng băng khu, Cư An chọn 3 con 20 mấy bao nặng gà tây bỏ vào xe mua đồ ở trên. Dina ở bên cạnh nhìn thất kinh, vỗ một cái xe mua đồ lên 3 con hỏa hoạn gà cười hỏi. An, ngươi cái này mỗi một cái gà tây cũng đủ 10 người ăn. Mục trường có nhiều người như vậy sao? Cư An cười giải thích nói. Bây giờ ta mục trường bị chia làm 2 mảnh. 2 con gà tây một bên một mảnh. Còn dư lại một cái cho Tết đi cùng các con chó chuẩn bị. Để cho bọn họ cũng qua qua lễ tạ ơn. Tết đi, chính là đầu kia gấu con sao? Jasmine cùng ta đề cập tới. Rất người đáng yêu, Dina nói. Cư An gật đầu một cái nói. Cái này cũng chỉ còn lại đáng yêu. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là chơi. Hơn nữa còn người nhát gan đòi mạng. Tất cả động vật còn nhỏ đều là người nhát gan. Cùng Teddy lớn lên thời điểm thì sẽ không. Gấu ngựa nhưng mà vua núi rừng. Cho dù là bầy sói gặp phải thành niên gấu đực vậy cũng sẽ chọn nhượng bộ. Dina cười an ủi nói. Cư An gật đầu một cái nói. Nếu quả thật vậy cũng tốt. Chỉ ít trưởng thành có thể giúp làm chút việc. Đỡ cả ngày ăn uống không chính là một động nhỏ. Luôn là điền không đầy bụng. Nghe Dina một hồi cười khẽ. Chuyện kế tiếp chính là hai người vừa ôn một bên sóng vai chọn mua thứ này. Dina mang Cư An chuyển nổi lên siêu thị. Thấy có vật gì? Dina cũng biết hỏi một chút Cư An trong nhà có hay không? Không có liền bỏ vào xe mua đồ. Sau đó cùng Cư An nói rốt cuộc vật này là làm gì? Đi theo chọn một vòng lớn. Cư An xe mua đồ ở trên đã chất tràn đầy. 3 con hỏa hoạn gà. 2 khối lớn chân giò hun khói. Cái gì khoai tây? 4 mùa đậu. Đi theo chính là khoai lang đỏ. Tương hoa quả mặt nhỏ túi. Còn có bổ túc ở gà tây trong bụng bánh mì tiết. Lại thêm bánh bích quy chẳng hạn bữa ăn trước điểm tâm nhỏ. Liền phô mai cũng chọn 2 loại. Một loại là thích hợp người Mỹ khẩu vị. Ngoài ra còn cố ý giúp Cư An chọn một loại tương đối hợp người Trung Quốc vị. Một bên lấy đồ, vừa hướng trước Cư An thông dụng làm sao gà nướng. Làm gì kiểu Mỹ 4 mùa đậu. Khoai tây bùn lưu loát một đại thông. Cư An phải làm sự việc chính là mang lỗ tai. Đẩy xe đi theo Dina. Nhìn Dina đứng ở kệ hàng trước mặt, cầm trong tay 2 chai tương hoa quả, cau mày suy tính rốt cuộc loại nào tốt hơn. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên hỏi Cư An. An, khẩu vị của ngươi rốt cuộc là chách ngọt một chút, vẫn là chách mặn một chút. Miệng Cư An nhất thời cảm thấy trong lòng đột nhiên động một cái. Cứ như vậy trực lăng lăng đang suy nghĩ cái gì? Sau đó một câu nói liền bật thốt lên. Dina, ngươi có nghĩ tới hay không sau này phải làm gì? Dina nghe sững sốt một chút sau đó nói. Nghĩ tới à, ở nhà nông trường, xử lý nông trường, ta không quá vui vẻ thành phố sinh hoạt. Ta cảm thấy nông trường sinh hoạt rất thích hợp ta. Cư An ồ một tiếng liền không nói gì thêm. Dina cầm 2 bình tương hoa quả ngẩng đầu nhìn Cư An hỏi. Ngươi rốt cuộc thích loại nào? Ngọt một chút vẫn là loãng một chút? Cư An thuận miệng nói. Loãng một chút đi. Ta không phải quá thích ăn ngọt đồ. Dina vui vẻ cười một tiếng. Liền lại từ kệ hàng ở trên lấy 2 bình tương hoa quả bỏ vào mưu bên trong. Sau đó quay đầu về Cư An nói. Cùng ta không sai biệt lắm. Ta khi còn bé tại ông ngoại trong nhà. Ăn món ăn hoa thói quen. Tương đối chách cay cùng mặn một đồ. nhà chúng ta bây giờ cũng vậy. Cha ta vốn là khẩu vị rất thiên về ăn ngọt, nhưng là mẹ ta cùng chị em chúng ta cũng không quá vui vẻ. Hắn cũng từ từ liền ăn thói quen liền. Nói xong vỗ sợ tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi tới phía trước. Một cái tay kéo xe, một cái tay nắm mình túi đai nói, đi tới phía trước xem. Kéo hai cái, phát hiện có chút nặng, vừa quay đầu lại thấy Cư An ở sững sờ. Cười nói, này, nhìn cái gì chứ mất hồn như vậy. Cư An vừa nghe, liền vội vàng nói, không việc gì, chính là nhớ tới một ít chuyện tình hữu điểm nhập thần. Dina sau khi nghe phốc thử cười một tiếng, nói, không phải là nhìn cô gái đẹp kia liền đi. Nói xong liền đánh giá chung quanh liền hạ, phát hiện cơ bản đều là cái gì bác gái các loại. Liền lại kéo xe đẩy, lần này Cư An dùng một chút lực, Dina liền buông lỏng rất nhiều. Hai người như vậy chọn xong thức ăn, đẩy ngã bên cạnh xe, Cư An mới vừa mở cửa xe. Dina liền phát hiện đang chỗ ngồi kế tài xế Tư Ngưỡng Bát Xoa khò khò ngủ say tét đi. Nghe được tiếng cửa mở mới nâng lên mập đầu óc hướng về phía cửa nhìn xuống. Thấy cái khuôn mặt xa lạ, tét đi chậm rãi liền ngồi dậy. Sau đó đưa ra một cái chân trước vẫy vẫy. Phát ra một tiếng nhỏ tiếng gào. Cùng Dina chào hỏi. Dina lập tức nhìn mở cờ trong bụng nói. An, ta có thể sờ một cái nó sao? Hắn thật là đáng yêu à. Cư An một bên đem xe mua đồ lên đồ đi trên xe rời. Vừa nói, có thể, nó cho tới bây giờ không bắt người cũng không cắn người. Tính khí tốt trước đâu. Thuộc về tựa như quen cái loại đó. Thích cùng người chơi. Lời còn chưa nói hết, Dina liền sờ lên Teddy trên trán mặt một cái nhỏ tròn lỗ tai. Cười đối với Cư An nói. Nhóc, lỗ tai, thịt hô hô. Lỗ tai bị người sờ. Teddy liền đưa ra hai con nhỏ móng trước. Muốn đem Dina tay làm ra. Tử Lì để tay xuống. Gãi gãi Teddy cái bụng. Đi theo liền đi theo Teddy chơi đùa đứng lên. Võ Tòng thì đứng ở đẩy ở trên một ngón tay chỉ Teddy hướng về phía Cư An rát chớ kêu. Hướng Cư An tố cáo. Cư An đưa đầu vừa thấy. Nguyên lai chỗ ngồi Teddy giọt một gian hàng lớn nước miếng. Đoán chừng là mới vừa lúc ngủ hậu lưu lại, để cho Dina giúp ở trước xe trong hộp xé đem khăn giấy giao cho Võ Tòng. Võ Tòng liền bắt đầu lau nổi lên chỗ ngồi đứng lên. Một bên lau một bên hướng về phía Teddy chớ rát kêu. Bày tỏ mình bất mãn, cùng Cư An đem đẩy xe đồ cũng cất xong. Đóng cửa lại, Võ Tòng đã đem trước ngồi lên nước miếng lau xong hết rồi. Cư An lại bắt hai tấm giấy. Xoa xoa mới để cho Dina lên xe. Hai người lái xe tiếp tục đi là Cư An chọn qua đông quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyensv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.